Chu Văn nói xong, cầm hoàng kim táo ra. Thứ đồ chơi này đối với hắn vô dụng, mệnh cách vương thiền thực không tốt đẹp gì, coi như lần này giải quyết được, lần sau vạn nhất vương lộc bị thương lần nữa, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thay đổi mệnh cách, đầu ngươi bị lừa đá sao? Hay khi bé bị cửa kẹp đầu? Tiên thiên tai ách chi thể vạn thế khó gặp một lần, ngươi muốn đổi là đổi sao? Thái Âm nương nương tức giận nói. Mặc dù thứ đồ chơi này hết sức hiếm thấy, nhưng chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, giữ lại làm gì? Chu Văn nghe qua ý của Thái Âm nương nương, tựa hồ biết tai ách chi thể của Vương Thiền không đơn giản, nên cố ý nói vậy. Thái Âm nương nương nói, người nhà thật rốt nát, chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý? Dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, bĩ cực thái lai. Sao, tài ách chi thể thoạt nhìn xác thực không có gì tốt chỗ, nhưng ngươi không suy nghĩ kỹ lại tại sao bản thân chủ nhân tài ách chi thể chưa từng nhận qua ảnh hưởng. Cái này bình thường sao? Ta chưa đoán được, xin nương nương chỉ bảo. Chu Văn mừng thầm, không ngờ đánh bậy đánh bạ, lại tìm được một người thạo nghề. Nếu có thể giải quyết vấn đề của Vương Thiền, vậy có câu trả lời thỏa đáng cho Vương Lộc rồi. Cuối cùng nói một câu dễ nghe, Thái Âm nương nương đẩy cửa đi ra, đánh giá Vương Thiền nói. Bên trong sự phân chia giữa dị thứ nguyên sinh vật không có cái gì phàm thai, truyền kỳ, sử thi, chỉ có một cấp bậc thần thoại như vậy, thế nhưng trong cấp độ thần thoại phân chia làm ba cách, khủng cụ, thiên tai, mà thế, cái này là ba cấp bậc trong thần thoại, cái các ngươi gọi là thần thoại, chẳng qua là hình thái ban đầu của sinh thần thoại sinh vật mà thôi. Cái này ta đã biết rồi, Chu Văn nói, ngươi đã biết vậy mời ngươi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Âm nương nương lườm hắn một cái, ngài nói tiếp đi ta im miệng. Chu Văn ngậm miệng lại, nhưng vô luận khủng cụ thiên tai hay mặt thế, ngươi biết điểm chung của chúng là gì không? Thái Âm nương nương không cho Chu Văn trả lời, mà hỏi hắn. Chu Văn ngậm miệng lắc đầu, đó chính là tai cách, chỉ thời điểm gặp được tai ách nhân loại mới có thể sợ hãi, mới ý được thiên tai đáng sợ, mới biết thế nào là tận thế. Trên bản chất mà nói, tai ách chính là căn nguyên của thần thoại, hiện tại ngươi đã biết loại thuộc tính tai ách này chân quý thế nào chưa? Thái Âm nương nương nói, cách chương.